Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2713, chương 2714, Đại Hoàng Ngoan. Hổ bí đại vương lãnh địa, đã sớm loạn thành hỗn loạn. Lúc này, mặt khác bốn tôn nửa bước thánh hoàng thiên mang theo đại quân, đang cùng hổ bí đại vương giết đến khó phân thắng bại. Hổ bí đại vương lấy một địch bốn, nhìn ra được tương đương cố hết sức, bất quá thực lực của hắn cũng hoàn toàn chính xác cường hãn. Nhất thời đúng là nỗ lực chống đỡ, mà những bộ hạ của hắn cũng là dục huyết phấn chiến, giết đến đỏ mắt. Bốn người các ngươi, thật muốn cá chết lưới rách sao? Hổ bí đại vương giận dữ hét. Hừ, người gãy mất chúng ta mấy cái hy vọng, còn ở nơi này nói khoác không biết ngưỡng. Diệp Viễn đặt ở ngươi nơi này mới một năm, ngươi đem hắn giết chết, hiện tại rồi hãy nói còn có cái gì dùng. Vạn Tượng đại vương trầm giọng nói, ta cũng đã chết đắc ý nhất nhi tử, chết một đứa con trai, ngươi còn có 9 cái. Nhưng là Diệp Viễn chết rồi, chúng ta làm sao đột phá thánh hoàng thiên? Cái gì cũng đừng nói, hôm nay lãnh địa của ngươi liền muốn tại Vạn Yêu Đại Sơn biến mất. Thiên Thử đại vương quái khiếu mà nói. Hổ bí giận dữ nói, muốn giết ta, mấy người các ngươi cũng muốn trả giá bằng máu. Song phương kịch chiến không ngớt, giết đến là ngươi chết ta sống. Tam Thánh Sơn đại chiến rất nhanh xúc động ngũ phương thế lực thần kinh. Hổ bí nhận được phía trước tin tức, tại chỗ mắt trợn tròn. Tam Thánh Sơn chỉ là cái thế lực nhỏ, lấy Diệp Viễn thực lực đi qua, tự vệ rất dễ dàng. Ai có thể ngờ tới, nơi đó lập tức xuất hiện hơn 10 cái Ngọc Hoàng Thiên cường giả. Thạc Ngôn dẫn đi chân linh đại quân toàn quân bị diệt, thây ngang khắp đồng. Ngũ phương đều coi là Diệp Viễn đã chết. Này bằng với nói, bọn hắn đột phá thánh hoàng thiên hy vọng hoàn toàn bị đoạn tuyệt. Chiếm được tin tức này, bọn hắn có thể nào không giận? Vạn Tượng đại vương bọn hắn tự nhiên đem chuyện này quy tội hổ bí một phương. Hổ bí căn bản không biết, phái đi ra giết Diệp Viễn cùng Thạc Ngôn những cái kia Ngọc Hoàng Thiên, kỳ thật căn bản chính là chính mình 9 cái nhi tử. Đương nhiên, Hòa Phong bọn hắn cũng sẽ không nói cho hổ bí. Trên thực tế, bọn hắn cũng không ngờ tới sẽ dẫn phát dạng này lớn hậu quả. Lúc này, Hòa Phong 9 người dục huyết phấn chiến, giết đến cực kỳ thảm liệt. Song phương chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, không ngừng thăng cấp, đã đến không chết không thôi trình độ. Hổ bí đại vương chiến lực tại 5 người ở trong thuộc về đỉnh tiêm, dưới tay hắn thực lực cũng là 5 người ở trong mạnh nhất. Nhưng thực lực của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt qua 4 người tổng cộng. Vạn Tượng 4 người muốn diệt đi hổ bí thế lực, tự nhiên muốn bỏ ra giá cao thảm trọng. Nếu như không phải thật sự hy vọng đoạn tuyệt, bọn hắn cũng sẽ không tức giận như thế. Oanh, đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển. Trên chiến trường tất cả mọi người nhao nhao biến sắc, dừng tay. Một đạo thanh âm như sấm truyền vào trong tai của mỗi người. Đám người theo tiếng nhìn lại, liền phát hiện một cái bạch bào thanh niên cưỡi một con đại hoàng nghiêu lảo đảo đi tới. Trong nháy mắt, vô số đạo tầm mắt tập trung vào cái kia bạch bào thanh niên trên thân. Hắn ra sân phương thức thật sự là quá phong cách, đến mức đại hoàng sau lưng Thạc Ngôn trực tiếp bị tất cả mọi người không nhìn. Cái này bạch bào thanh niên là người nào, thế mà cưỡi một đầu Ngọc Hoàng Thiên đại viên mãn lão hoàng nghiêu, quá nghiêu bức. Là cái nhân loại, nghe nói bốn vị đại vương cùng hổ bí đại vương đánh nhau chết sống cũng là bởi vì một cái nhân loại, không phải là hắn a? Không thể nào, hắn không phải đã chết rồi sao? Ngoặc kép, một cái vô cực thiên vị cưỡi một đầu Ngọc Hoàng Thiên đại viên mãn lão hoàng nghiêu, hình tượng này quá có lực trùng kích. Ngọc Hoàng Thiên đại viên mãn đó là cỡ nào kiêu ngạo tồn tại. Cho dù là chết, cũng sẽ không làm người khác tọa kỵ. Trừ phi, đối phương là Thánh Hoàng Thiên Cường giả. Nhưng, một cái vô cực thiên vị, thế mà làm được, Diệp Viễn, hắn vậy mà không chết. Hả, cái kia, đó là, làm sao có thể, cái này sao có thể? Hổ Bí nhìn thấy Diệp Viễn, thật là lệ nóng doanh tròng. Diệp Viễn xuất hiện quá kịp thời, lại mang xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nhưng ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Viễn dưới thân lão Hoàng Ngưu bên trên. Cả người nhất thời hóa đá. Những tiểu lâu la kia bọn họ tự nhiên không nhận ra Đại Hoàng Ngưu. Nhưng hắn thân là nửa chân đạp đến nhập Thánh Hoàng Thiên tồn tại. Há có thể không nhận ra? Hổ Bí, vậy sẽ không là, không phải là, Cuồng Sư Đại Vương đầy rẫy cả kinh nói. Sẽ không sai, chính là hắn. Hổ Bí cực kỳ khẳng định nói, hắn tiến vào Thánh Tôn lãnh địa, gặp qua Ngưu Ma Thánh Tôn tọa tiền đại tướng Đại Hoàng Ngưu. Cũng chính là bởi vì dạng này, Ngưu Ma Thánh Tôn mới khiến cho Đại Hoàng Ngưu đến đây. Đại Hoàng Ngưu mặc dù thực lực không kịp Hổ Bí bọn hắn, nhưng hắn đại biểu là Thánh Hoàng Thiên, ai dám không nể mặt mũi. Hổ Bí nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Viễn vậy mà cưỡi Đại Hoàng Ngưu về tới Hổ Bí lãnh địa, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Bốn người đều là toàn thân chấn động, trong ánh mắt đều là vẻ chấn động. Đại Hoàng Ngưu là bực nào thân phận? Bọn hắn tuy là nửa bước Thánh Hoàng Thiên, nhưng tuyệt đối không dám đắc tội Đại Hoàng Ngưu. Nhưng Diệp Viễn thế mà coi hắn làm tọa kỵ. Càng quan trọng hơn là Đại Hoàng Ngưu vậy mà nguyện ý để hắn cưỡi. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Hắn làm sao lại như vậy? Hắn làm sao dám? Cuồng Sư Đại Vương khó hiểu nói. Trên thực tế, Đại Hoàng Ngưu lúc này nội tâm có 10 vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn hôm nay xem như đem mặt ném sạch. Ai ngờ lúc này, Diệp Viễn đột nhiên vỗ vỗ đầu của hắn, cười nói: Đại Hoàng ngoan, nhìn ngươi biểu hiện không tệ, cái đồ chơi này thưởng ngươi. Nói, Diệp Viễn đem một viên trúc cơ thiên đan ném vào Đại Hoàng trong miệng. Đại Hoàng cũng không thấy rõ đó là cái gì, nhưng hắn biết là một viên thiên đan, dù sao sẽ không gây bất lợi cho chính mình cũng được. Chỉ là đối với thiên đan này dược hiệu, hắn cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Một cái vô cực thiên vị lấy ra thiên đan, có thể có cái dám tác dụng. Có thể thiên đan vừa vào trong miệng, hắn lập tức đuổi tới không đồng dạng. Hắn cảm giác mình thiên linh cảm giác phảng phất được mở ra một dạng, vẫn muốn chạm đến, nhưng lại chạm đến không đến tầng kia đại môn, phảng phất bị đẩy ra một cái khe. Thánh Hoàng Thiên, đó là Thánh Hoàng Thiên cảm giác. Đại Hoàng nội tâm bành trướng kích động tới cực điểm. Một ngày này hắn đã chờ bao nhiêu năm? Diệp Viễn thấy cảnh này không khỏi cười nói: chậc chậc, Đại Hoàng ngươi nhìn đồ đần, không nghĩ tới còn thật thông minh nha. Không nghĩ tới cái này một viên trúc cơ thiên đan liền để ngươi khai ngộ. Hắn biết đây là Đại Hoàng hậu tích bạc phát hiệu quả. Chính phẩm trúc cơ thiên đan mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể đối đột phá Thánh Hoàng Thiên chân chính đưa đến tác dụng. Càng nhiều, hay là Đại Hoàng chính mình tích lũy, trúc cơ thiên đan chẳng khác gì là cái thuốc dẫn. Loại trạng thái này, liền cùng lúc trước Giang Lập đột phá Ngọc Hoàng Thiên không sai biệt lắm. Đương nhiên, một viên trúc cơ thiên đan tự nhiên không có khả năng gõ mở Thánh Hoàng Thiên đại môn. Nhưng bước ra một bước này, Đại Hoàng khoảng cách Thánh Hoàng Thiên cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Đại Hoàng tiếp tục tiến lên, nhưng hắn khí thế trên người lại càng ngày càng mạnh. Khắp núi chân linh nhìn xem Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là vẻ chấn động. Hắn cho ăn Đại Hoàng Ngưu một viên tam phẩm thiên đan. Sau đó, Đại Hoàng Ngưu đột phá, dần dần Đại hoàng trên thân nhiều hơn một loại hư vô mờ mịt khí tức. Cùng hổ bí bọn người không khác nhau chút nào. Loại khí tức này chính là nửa bước thánh hoàng thiên tiêu chí. Đại hoàng cưỡng chế nội tâm rung động, mở miệng nói, đại hoàng, đa tạ Diệp sư ban thưởng đan. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch thánh tôn đại nhân mà nói, là có ý gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.